trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, vọng tưởng. Vì sao ta nhìn ngươi làm mộc công sẽ như thế khó chịu? Cáo biệt Gia Cát Lượng về sau, Lưu Nghị để cho Lưu Tam Đao phái người đi thông chi Lữ Linh Khởi. Đến Giang Hạ tập hợp về sau, liền bắt đầu chế tạo lần nữa xe ngựa. Thôi Châu Bình vô sự có thể làm, liền ngồi ở một bên nhìn xem Lưu Nghị chế tác. Giờ phút này không khỏi cau mày nói, ta ngồi xe ngựa thế nhưng là có gì không ổn. Lưu Nghị một bên thuần thục cầm từng cây cây gỗ mở rãnh, một bên nghi hoặc nhìn về phía Thôi Châu Bình. Xe ngựa như thế nào, ta làm thế nào biết? Thôi Châu Bình xem trên mặt đất một đống mộc đầu, xe ngựa bóng dáng đều không có, cau mày nói, ta nói là ngươi, ta sao cảm giác giống như là cái danh sĩ ở chỗ này làm mộc công. Lưu Nghị tuy là một tiếng vải thô áo xám, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ mờ nhạt chi khí. Một người như vậy, vô luận là ôm thư từ sách vẫn là dạo chơi sơn thủy cũng không có vấn đề gì. Nhưng giờ phút này lại tải thuần thục làm mộc công, cho người ta một loại cũng không phối hợp cảm giác. Gia Cát Lượng tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ loay hoay chút mộc công, nhưng này cũng chỉ là ngẫu nhiên, cũng sẽ không giống Lưu Nghị dạng này không có việc gì liền làm chút có hay không. Danh sĩ cánh cửa khi nào như vậy kém? Lưu Nghị nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Đầu năm nay mà danh sĩ thật đúng là càng ngày càng không đáng tiền. Mặc kệ có hay không cái kia có thể nhịn, xuyên cái nho bào hướng về này đứng lên, liền dám tự xưng danh sĩ chỗ nào cũng có. Thật có mới, nếu toàn bộ kinh tương tính được, cũng cứ như vậy mấy chục trên trăm cái. Thôi Châu Bình lời này cũng không biết là tại nhắc hắn vẫn là tại trào phúng bây giờ danh lợi chàng. Ngươi xe ngựa này khi nào có thể làm tốt? Thôi Châu Bình bản cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Giờ phút này nhìn xem Lưu Nghị này một đống bó củi, dò hỏi, cái này nửa ngày, ngay cả cái bánh xe đều không tìm được. Bó củi có chút ít, ta đã để bọn hắn đi giúp ta thu thập chút có sẵn bó củi. Lưu Nghị cẩn thận rèn luyện cái này này, từng cây bó củi, sau đó cầm phân loại, bây giờ tự nhiên không giống như là sơn trại như vậy nhanh gọn. Có sẵn bó củi mang ra mấy cái phòng lều liền có. Hắn để cho Lưu Tam Đao đi tất cả nhà thu thập một chút không cần bó củi tới. Thu thập tới bó củi cũng nhiều cần hai lần gia công thành phẩm. So trước đó ngồi xe ngựa khó khăn hơn không ít, hôm nay sợ là làm không hết. Có thể tìm tới đầy đủ bó củi lời nói, ngày mai hoặc là từ nay trở đi liền có thể lên đường đi. Lần này nếu đi, đem người những cái kia gà cũng mang lên. Thôi Châu Bình nhìn một chút cách đó không xa tại vượng tài chỉ huy dưới, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về tới năm cái gà. Khóe miệng co quắp giật giật một chút, kêu rên nói, cái này là vì sao? Lưu Nghị không hiểu nhìn về phía Thôi Châu Bình, cái này năm cái gà tại ổ chó kia trưởng thành thuộc tính gia trì dưới, bây giờ dáng dấp đã phi thường mập, so tầm thường gà một vòng to, vào nồi lời nói, khẳng định rất thơm. Vì sao? Thôi Châu Bình có chút buồn bực nói, ngươi có biết chỉ là ngươi rời đi mấy ngày nay, cái này năm cái gà đem này tam lão chó nuôi trong nhà mà ánh mắt cho mài mù, đoạt nhà bên cơm canh, ngươi nói là vì sao? Nếu không, Lưu Nghị nhìn một chút đang chạy qua bên này vượng tài, thấp giọng nói, ngày mai cơm canh bên trong thêm chút tửu, say ngã chúng nó. Sau đó, Lưu Nghị ánh mắt lộ ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Muốn hắn mang theo 5 cái gà lên đường này là không thể nào. Riêng là bọn gia hỏa này trưởng thành nhanh, ăn cũng nhiều, nuôi một cái vượng tài đã để Lưu Nghị có chút đau lòng. Lại thêm 5 chỉ thích tại họa gà. Trọng yếu nhất là, đối với cái này 5 cái gà, Lưu Nghị cũng trông mà thèm hồi lâu. Người này bảo bối cầu nhi có thể không nỡ. Thôi Châu Bình nghe vậy xem Vượng Tài liếc một chút, lắc đầu nói, quên, cũng nuôi mấy ngày nay, dù sao cũng hơi khó bỏ, liền tiếp theo nuôi đi. Lưu Nghị nghe vậy, có chút hoài nghi nhìn về phía Thôi Châu Bình, con hàng này không phải là trước đó không nghĩ ra điểm ấy tử. Bây giờ biết lại muốn ăn một mình à? Quay đầu nhìn một chút Vượng Tài, Lưu Nghị thở dài. Tuy nói đối với cái này 5 cái gà xem như thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng nếu thật coi lấy Vượng Tài mặt đem những này gà cho giết thật đúng là không xuống tay được. Ổ chó kia ngươi còn muốn à? Lưu Nghị xem ổ chó kia liếc một chút. Khải Tuệ thuộc tính bây giờ xem ra là rất khó được thuộc tính. Tự mình làm đồ vật cũng không ít. Nhưng xuất hiện cái này Khải Tuệ thuộc tính địa phương cũng chỉ có cái này một cái. Dù là về sau tại Phục Nghiêu Sơn thì hắn đồng dạng là một cái ổ chó. Nhưng không có xuất hiện cùng loại thuộc tính. Hắn bây giờ nghĩ mang ra ổ chó. Nhìn xem có thể hay không đem Khải Tuệ thuộc tính cho cất giấu. Tự nhiên là muốn. Thôi Châu Bình nhìn một chút ổ chó nói. Chớ cho rằng ta không biết. Ổ chó này lại có chút kỳ lạ. Từ chỗ này đi tới xúc sinh tựa hồ cũng có chút thông tuệ. Nếu như nuôi ở bên trong không phải cái gì gà chó, mà chính là mã câu lời nói, chẳng phải là năng lượng nuôi ra một thớt như là Vượng Tài như vậy thông tuệ con ngựa. Cái này các thứ, hắn tuy nhiên không biết Lưu Nghị vì sao bất thình lình muốn la hét mang ra ổ chó, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép. Tùy ngươi vậy, nhưng chớ có hối hận, ta vốn là muốn giúp ngươi một lần nữa xây một cái càng tốt hơn. Lưu Nghị cười nói, không cần, ta xem cái này liền có chút không sai. Thôi Châu Bình cảnh giác nhìn xem Lưu Nghị nói. Lưu Nghị cũng không còn nói với hắn cái này. Vốn là đến khi khởi ý, Khải Tuệ thuộc tính tuy nhiên rất khó xuất hiện, nhưng hắn làm có thể sáng tạo thuộc tính vật thể người. Chắc chắn sẽ có cơ hội chế tạo ra có được cùng loại thuộc tính đồ vật. Chỉ là xem Thôi Châu Bình đường đường Thanh Hà Thôi thị con em. Giờ phút này lại đề phòng cướp đề phòng chính mình. Con mắt lại là bảo vệ một cái ổ chó. Khó tránh khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Lưu Tam Đao lúc này lại dẫn một tên khác sơn tặc lôi kéo một xe bó củi trở về. Lưu Nghị thuần thục dùng trong tay khắc đao cầm những này bó củi căn cứ lớn nhỏ tiến hành mở rãnh. Hoặc là làm thành một chút phức tạp linh kiện. Dù là Thôi Châu Bình đối với Lưu Nghị cầm rất tốt thiên phú lãng phí ở công tượng phía trên. Giờ phút này nhìn xem này từng cây bó củi tại Lưu Nghị trong tay nhanh chóng thành hình. Tuy nhiên xem không hiểu hắn đang làm gì, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Hôm sau trời vừa sáng, Đặng Ngải từ Gia Cát Lượng nơi đó lấy ra thư tín. Tuy nhiên Lưu Nghị bên này công tác chuẩn bị, lại chỉ là chuẩn bị một nửa. Hôm nay chỉ sợ có hơn phân nửa thời gian muốn lãng phí ở bó củi thu thập thượng diện. Thôi Châu Bình chỉ là xem Lưu Nghị cầm lớn nhỏ không đều bó củi phân loại mở rãnh. Lại cũng nhìn không ra Lưu Nghị là đang làm gì. Cùng Lưu Nghị cãi nhau về sau, liền đi tìm Gia Cát Lượng đánh cờ. Mãi cho đến trạng vạng tối, Thôi Châu Bình vừa rồi lảo đảo trở về, chẳng qua là khi nhìn xem Lưu Nghị nhanh chóng cầm từng cây bó củi dựa theo vết xe nhanh chóng kết. Hợp, một chiếc xe ngựa hình dáng trong tầm mắt lấy cực nhanh tốc độ thành hình thời điểm. Cũng không nhịn được có chút sợ run. Xe ngựa, có thể làm như vậy? Thôi Châu Bình nhìn xem những nguyên bản đó không biết tác dụng gì. Bị Lưu Nghị mở rãnh vật liệu gỗ. Giờ phút này lại tại Lưu Nghị một đôi khéo léo dưới nhanh chóng lắp ráp. Dính liền chỗ, cho nên ngay cả dấu vết đều 10 phần nhạt. Đối với Lưu Nghị như vậy, kỳ tư diệu tưởng cũng không nhịn được tân sinh khâm phục. Như vậy phương pháp, nhưng là có tác dụng lớn, là có tác dụng lớn. Tuy nhiên lại muốn tất cả mọi người năng lượng như ta làm đến vừa vặn ăn khớp. Lưu Nghị nghe vậy, chỉ là cười cười. Loại này xếp gỗ kiểu lắp ráp phương thức cũng không chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy. Mở rãnh độ rộng cùng chiều sâu thậm chí rãnh khẩu hình hình. tại không có dây chuyền sản xuất cao tinh độ machine tool cái niên đại này. Trừ hắn ra, muốn làm đến, trên cơ bản là không thể nào. Thôi Châu Bình ý nghĩ, cũng chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi. Loại sự tình này, chỉ có hắn làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.